Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1011, chương 1024, đến từ vị diện thủ hộ giả thẩm phán. Cuối cùng, dịch thu đồng ý cùng tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm giữa giao dịch. Tuy dịch thu cũng không cảm thấy hắn sẽ là tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm sở cho rằng phù hợp người tham dự. Bất quá chính như đối phương nói, đây là một hồi theo như nhu cầu giao dịch, dịch thu cũng không có trực tiếp tiến nhập vận mệnh chúng sinh bàn quay. Trước đó hắn trước quan sát đo đạc một chút vật chất giới. Tại hùng vĩ vị diện tầm mắt, phàm vật văn minh vui sướng hướng vinh địa phát triển lấy. Đương nhiên, dịch thu cũng không có đem ánh mắt đưa lên đến những phàm vật đó lợi ích đan chéo tình cảnh. Hắn càng nhiều hơn là chú ý siêu phàm giả liên quan sự kiện. Hiện tại, vị diện đã tiêu ký 3 cái có được siêu phàm lực lượng tồn tại. Trong đó có một cái là tống võng người chơi, mặt khác 2 cái thì là vị diện nguyên sinh siêu phàm tồn tại. Theo ma pháp hạt dần dần sinh động, nguyên sinh siêu phàm lực lượng hội dần dần phục hồi. Đương nhiên hiện tại, bọn họ trả lại hiển lộ dị thường nhỏ yếu. Tống võng đủ khả năng cung cấp tri thức cùng tài nguyên. Là khốn thủ tại một cái vị diện siêu phàm giả nhóm là khó có thể tưởng tượng. Tuy, hiện tại vật chất giới tông võng người chơi biểu hiện được cũng không có cỡ nào khoa trương. Thế nhưng những cái này tất cả chiếc thiên tư nhân vật, tại có đầy đủ tài nguyên dưới tình huống, rất nhanh liền có thể tách ra làm cho người ghé mắt sáng rọi. Bất quá, bọn họ sáng rọi nhất định vô pháp ở thời đại này tách ra. Thời đại này, đã có nó chủ đề bối cảnh. Đối với phàm vật mà nói, bọn họ tự nhiên đừng lo siêu phàm giả uy hiếp. Theo tống võng người chơi không ngừng tiến hành mạo hiểm, bọn họ hiện tại đã rõ ràng đến về vị diện này thủ hộ giả liên quan tin tức. Tại bảo trì lý trí dưới tình huống, bọn họ sẽ không lựa chọn tìm đường chết. Hiện tại có rất lớn một bộ phận tống võng người chơi cũng gia nhập có đủ tương ứng quốc gia bối cảnh công hội. Ý vị này là, tại đối mặt phàm vật khiêu khích, thậm chí là uy hiếp thời điểm, sẽ có người hỗ trợ tiến hành xử lý. Bất quá, luôn là sẽ có tồn tại lý tính không khống chế được tình huống. Nhất là đối với trước mắt những cái này có đủ mãnh liệt cá nhân sắc thái tông võng người chơi mà nói. Bọn họ lại càng dễ bị những cái này tâm tình làm ảnh hưởng. Nói thí dụ như, cừu hận. Dịch thu nhìn xem vị diện ý thức tiêu ký 3 cái kia siêu phàm tồn tại. Trên thực tế hắn có thể trực tiếp thông qua vị diện ý thức đem bọn họ triệt để trục xuất. Bất quá trước đó, dịch thu chuẩn bị đi xem một chút. Hắn có chút tò mò là như thế nào tâm tình để cho những cái này siêu phàm giả có can đảm làm trái hắn sở lập nhiều. Trật tự, vù vù, mắc mai thong thả một chút hô hấp. Hắn mới vừa từ băng lãnh mà đục ngầu trong nước sông chạy đến. Đây là một mảnh nguyên thủy xâm lâm. Hắn đang tránh né đến từ cái kia quạng mỏ vốn liếng truy sát. Mắc mai không rõ lắm. Vì cái gì những người này giống như nổi điên. Tại hắn trí nhớ, những cái kia hấp huyết quỷ cũng không hề làm như vậy không lý trí sự tình. Bất quá bây giờ hắn tư hộ có một chút rõ ràng. Siêu phàm lực lượng là tuyệt đại bộ phận người đều khát vọng. Hoặc là nói, những cái kia, hấp huyết quỷ, cũng không khát vọng lực lượng. Bọn họ tại thế gian quyền thế cùng vốn liếng, đã đầy đủ để cho bọn họ bỏ qua rất lớn trình độ thượng uy hiếp. Bọn họ sở khát vọng, là càng thêm khắp trường sinh mệnh, mắc mai không muốn giết người. Nhất là tại hắn xâm nhập địa rõ ràng tống võng bản vị diện diễn đàn ăn ảnh xem tin tức về sau. Nhưng hiện thực chính là, hắn không thể không phản kháng, bởi vì đối phương viên đạn sẽ không bởi vì hắn chần chờ mà tồn tại dù cho một tia thương xót. Đây hết thảy để cho hắn như lần nữa trở lại trong trí nhớ cái kia đấu thú trường bên trong. Cũng có lẽ là cái kia băng lãnh quặng mỏ. Hắn không muốn giết người, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đã đánh tan đối phương 3 đợt công kích, thậm chí hắn đã móc ra đối phương sở khống chế khu vực. Nhưng là từ ngày hôm qua truy sát đến xem, tình huống tựa hồ trở nên càng ngày càng không xong. Mark Mai tự nhiên biết, những cầm súng đó ra hỏa không nhất định là cái gì tốt nhân vật. Nhưng cái gọi là thiện ác, tại có chút thời điểm kỳ thật cũng không như vậy rõ ràng. Bọn họ hội không chút do dự địa hướng phía một cái người vô tội nổ súng. Nhưng có lẽ bọn họ tại cái nào đó phá toái, chẳng phải hạnh phúc trong gia đình sắm vai Optimus nhân vật. Mark Mai lý giải loại kia bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã từng bị quản chế tại loại kia băng lãnh. Có chút thời điểm, đây mới là sinh hoạt màu xám bản chất. Mark Mai cảm thấy có chút bất an. Hắn tựa hồ đã dự cảm được loại nào đó tai nạn hàng lâm. Hắn biết đó là cái gì? Đó là thẩm phán, đến từ thương khung phía trên ý chí tài quyết. Anh Linh người thừa kế. Vừa lúc đó, Mark Mai đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một nặng nề thanh âm. Đối phương tựa hồ là nói Hán ngữ, nhưng Mark Mai có chút không xác định, bởi vì hắn có thể nghe hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Mark Mai có chút cứng ngắc địa xoay người, đập vào mi mắt là một cái nhìn lên tầm thường đầu chọc người. Hắn nhìn lên dáng người cũng không cao lớn. So với hắn còn thấp hơn không ít, nhưng Mark Mai nhạy bén địa chú ý tới, đối phương ánh mắt tràn đầy lấy loại nào đó kim sắc sáng bóng. Đầu chọc, đồng tử màu vàng, nôn huệ thông suốt, xong đời, Dịch Thu nhìn xem Mark Mai, hắn chính là bên trong 3 người kia duy nhất tống võng người chơi. Vị diện ý thức cũng không chú ý phàm vật tiến trình. Nó lực lượng tuy khổng lồ, nhưng nó lực lượng có càng nhiều địa phương cần tiêu hao. Đương nhiên, nếu như Dịch Thu hiểu được liên quan phương pháp, hắn là có thể từ bên trong điều lấy ra Mark Mai liên quan tin tức. Bất quá, hắn đối với cái này không có cái gì hứng thú, bởi vì đối với hắn mà nói, Mark Mai linh hồn không có bí mật. Một cái có được thương xót tính chất anh linh. Ta nghĩ ta biết nên xử lý như thế nào ngươi. Dịch Thu bắt lấy Mark Mai, đối phương không có phản kháng, hoặc là nói, tại minh bạch hắn sở đối mặt là cái gì, phản kháng hoặc là không phản kháng kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Quy tắc chính là quy tắc, người đã trái với, liền muốn tiếp nhận trừng phạt, người giết 79 người, như vậy người cần tại người kế tiếp sinh mệnh trong, đem 790 đứa bé bồi dưỡng trưởng thành. Nếu như lúc này thời gian ngươi chết đi, như vậy linh hồn ngươi vẫn cần tiếp tục cái này trừng phạt. Thẳng đến ngươi hoàn thành tài năng có thể giải thoát, còn chưa chờ Mark Mai phản ánh qua. Hắn liền từ xanh tươi tốt nguyên thủy xâm lâm, đi đến một nhà cô nhi viện phía trước. Đây là chiến loạn kết quả. Cứ việc hiện ở trong này đã khôi phục hòa bình, nhưng chiến tranh tạo thành tổn thương vẫn là thời gian ngắn sở khó có thể bù đắp. Này không chỉ là chỉ những bị phá hư đó thành thị, còn có một cái phá toái cùng bất hạnh gia đình. Hắn quay đầu lại, vị kia vị diện thủ hộ giả chẳng biết lúc nào đã rời đi, chỉ còn lại quanh quẩn tại hắn trong biển ý thức kim sắc tin tức, tại rõ ràng địa truyền lại hắn kế tiếp cần đối mặt trừng phạt. Mark Mai chần chờ một chút, hắn cảm thấy chạy trốn hiển nhiên không phải là cỡ nào sáng suốt hành vi. Bất quá, hắn nguyện ý tiếp nhận như vậy thẩm phán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.